Chàng dề quyền thế, chương 4034. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi mọi người đến gần, một cỗ khí tức cao quý liền đập vào mặt Nguyễn Thiên Mạch, chân dài đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, trong mắt hiện lên vẻ từ trên cao nhìn xuống, vênh mặt hất hàm sai khiến rõ ràng là cô ta đã biết chuyện ngày hôm qua, cô cũng biết con gái mình quay lại với Dương Hạo Nam. Đây đối với nữ nhi mà nói, mới là kết cục tốt nhất. Vì vậy, hôm nay cô không chỉ muốn đến tát vào mặt Bùi Nguyên Minh, mà còn muốn cho con gái và con rể tương lai một chỗ dựa. Bùi Nguyên Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Có phải là rất hối hận không? Tại sao ngươi không nghe theo đề nghị đầu tiên của ta? Chấm, nếu như ngươi ban đầu không có ý nghĩ khác, không nghĩ dựa thế thượng vị, thì có lẽ, ngươi vẫn có thể làm người theo đuôi con gái ta, làm chó của con gái ta. Như vậy, ngươi bây giờ, không chỉ không cần dọn đi, nói không chừng, còn có thể có được Nguyễn gia toàn lực chi viện. Thật đáng tiếc ngươi quá mức tham lam, quá muốn địa vị, cũng quá háo sắc. Đang nói chuyện, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Nguyễn Thiên Mạch dán vào Bùi Nguyên Minh, khàn giọng nói. Chỉ là bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Các tòa nhà văn phòng cao cấp, các cửa hàng sang trọng đối diện với đường phố, đã cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi chỉ có thể làm tổ trong cửa hàng nhỏ 10 mét vuông bị hư hỏng này, và bán cao da chó của ngươi. Nghe thấy lời nói của Nguyễn Thiên Mạch, một số phụ nữ thời thượng đều che miệng mỉm cười. Nhất là khi nhìn thấy biển hiệu cao da chó mà Bùi Nguyên Minh không chịu lấy xuống, tất cả mọi người đều cười đến nghiêng ngả. Rõ ràng là có cơ hội ôm đùi giới thượng lưu, rõ ràng có cơ hội nghịch thiên cải mệnh, trở thành chân chó của Nguyễn gia. Thật tiếc khi anh chàng này không chân quý, ngược lại muốn làm cá vượt long môn, vọng tưởng nghịch thiên cải mệnh. Kết quả cuối cùng là như thế này, làm trò cười cho người khác, để người khinh bỉ. Hối tiếc, Bùi Nguyên Minh nhìn Nguyễn Thiên Mạch lúc này đang tự mãn, vẻ mặt lãnh đạm. Không nói tới việc ta đã cứu mạng ngươi hai lần, nhưng tại sao ngươi lại không biết xấu hổ chế nhạo ta? Chỉ toàn nói về cửa hàng của ta, Nguyễn Tổng, ngươi cho rằng ngươi thật sự thắng sao? Chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ biết chính xác ngươi đã bỏ lỡ điều gì. Đến lúc đó ta hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Nguyễn Thiên Mạch nghe xong, lập tức cười lạnh thành tiếng. Trong mắt cô ấy, hiện lên sự khinh bỉ và coi thường không che giấu chút nào. Bùi Nguyên Minh, mặc dù miệng của ngươi rất cứng, nói ra cũng rất giống như thật. Tuy nhiên, những điều này, không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với ta. Cách chương.